Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1122, Thiên Xu Điện. Thánh Triều Đế Đô Thánh Hiền Cư, Itachi ngồi ở trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Ở chân hắn bên, cả người run rẩy trung niên quỳ xuống đất trong mắt tràn đầy tuyệt vọng và hối hận. 200 triệu năm trước, hắn duy nhất con một trời xanh thì có dị tượng kèm theo may mắn nguyên lực căn nguyên thiên nhiên. Dung hợp, kết quả sau khi trưởng thành chính là bất hủ thần thánh. Trải qua 200 triệu năm canh là tìm được tay ếch nguyên lực căn nguyên. Dung hợp tay ếch và may mắn trở thành tiểu mệnh vận thần thánh. Dõi mắt chư thiên vạn giới, trừ sâu cạn không biết quỷ vực thần thánh không đối thủ nữa. Những năm trước đây nghe nói quỷ vực thần thánh nữ nhi bị phơi bày ra. Hắn nhất thời ý thức được đây là một cái cơ hội. Quỷ vực thần thánh liền một đứa con gái. Hắn nhi tử nếu như có thể cưới vợ công chúa. Cái này không mục nát thánh triều ít nhất có nửa là thuộc về bọn họ nhà. Đến lúc đó bọn họ liên thủ. Hoàn toàn trấn áp những thứ khác bất hủ thần thánh chân chính nắm trong tay chư thiên đều không. Phải là nằm mơ, nhưng mà ngay mới vừa rồi, tất cả dã tâm lửa đều bị tưới tắt. Thánh đế thật theo rất nhiều bất hủ thần thánh hoài nghi như nhau không có chết. Chỉ là trong nháy mắt bây giờ đã khống chế được hắn. Mặc dù cho hắn trong cảm giác so đã từng chí cao vô thượng thánh đế yếu đi một chút xíu. Nhưng là vẫn có đúng không mục nát thần thánh đủ để nghiền ép chí cường thủ đoạn. Đã từng bị thánh đế chi phối sợ hãi, để cho hắn bây giờ một chút tâm tư phản kháng cũng không dám có. Địa Nan thần thánh, ngươi để cho ta rất thất vọng, biết tại sao không? Itachi ngồi dậy nhìn chằm chằm quỳ dưới đất bất hủ thần thánh. Không, không biết, Địa Nan thần thánh rung giọng nói. Không biết vậy đúng rồi. Itachi cười nói, ngươi bây giờ liền âm thầm truyền khắp chư thiên vạn giới. Liền nói Hồng Lang Nhi phò mã triệu mục lấy được ngũ hành và thời không nguyên lực căn nguyên. Còn chiếm được duy độ nguyên lực căn nguyên thừa kế thánh đế di sản. Nhất hơn mấy chục ngàn năm là có thể nắm trong tay duy độ nguyên lực căn nguyên xưng bá chư thiên. Địa Nan tuân lệnh. Địa Nan thần thánh run rẩy nói, đi đi, Itachi im nhịn được phất tay một cái, Địa Nan thần thánh đứng dậy trốn vậy rời đi thánh hiền cư. Hồn nhiên không biết hắn chân trước sau khi đi chân Itachi đã sụi lơ ở trên ghế nằm. Cả người hô hấp cũng dần dần yếu ớt giống như chết như nhau. Chỉ có đôi mắt nhưng càng ngày càng sáng khóe miệng hiện lên nụ cười. Không hoàn toàn duy độ, hơn nữa vận mệnh, thời không, ngũ hành và tai nạn, những thứ này điệp cộng lại, đủ để cho triệu mục đạp phá bất hủ thần thánh và bất hủ thần đế giữa giới hạn. Ở chỗ này trước, không thể để cho hắn có cơ hội tiếp xúc tới hư không chi cây. Thật vất vả liều mạng lưỡng bại câu thương mới tạm thời vây khốn hư không chi nguyên. Tuyệt đối không thể vào lúc này để cho hư không chi nguyên và triệu mục liên lạc với. Nếu không hắn bố trí vô số năm khổ tâm mưu đồ hết thảy đều đưa không còn tồn tại. Không giống với trước kia, lần này hắn quyết đánh đến cùng không thể thắng sẽ chết. Triệu mục cũng không biết lúc này là Itachi thời điểm suy yếu nhất. Hắn bây giờ chỉ biết là mình phiền phức lớn. Hắn chân trước tới Thánh Triều Đế Đô không một lát, Thánh Triều Đế cũng đã truyền khắp liên quan tới hắn các loại phiên bản truyền thuyết. Chư thiên vạn giới bất hủ thần thánh tuyệt đối sẽ không cho phép cái thứ hai thánh đế xuất hiện. Huống chi trên người hắn còn có trong truyền thuyết chưa có hoàn toàn dung hợp duy độ nguyên lực. Căn nguyên, ai cũng muốn nắm trong tay duy độ. Cái này đủ để cho chư thiên vạn giới bất hủ thần thánh điên cuồng. Tin tức ở Thánh Triều Đế Đô truyền ra, truyền tới những thứ khác bất hủ thần thánh trong tay không bao lâu nữa. Biết hắn xuất hiện, vô luận như thế nào muốn trừ thánh đế sẽ không có cái người thứ hai. Còn có xem đưa tới cửa kẻ địch, Một cái là thành danh đã lâu Điện Nan thần thánh, một cái là gần đây mấy trăm triệu năm quật khởi tiểu mệnh vận thần thánh. Đây cơ hồ là cầm tai nạn nguyên lực căn nguyên và vận mệnh nguyên lực căn nguyên mình đưa tới cửa. Chỉ là thánh đế nếu muốn tặng cho hắn những thứ này, tại sao không trực tiếp cho hắn? Không phải muốn hợp tác sao? Chẳng lẽ hắn đoán sai? Thánh đế không phải muốn theo hắn liên thủ đối phó hư không chi nguyên? Vẫn là hắn không đoán sai. Chỉ là thánh đế không hy vọng hắn quá nhanh cướp lấy tiểu mệnh vận thần thánh và Điện Nan thần thánh. Nguyên lực, căn nguyên. Nếu là như vậy, thánh đế bây giờ không phải là có cái gì chuyện trọng yếu không cách nào phân tâm. Chính là hắn bây giờ trạng thái không tốt, cần một ít thời gian dưỡng thương. Hắn có ở đây không mục nát duy độ, hư không chi nguyên cũng có thể liên lạc với hắn đem hắn định là con thiên mệnh. Hắn bây giờ đến chư thiên vạn giới, hư không chi nguyên nhưng biến mất vô ngân không thấy dấu vết. Khả năng lớn nhất tính, chính là thánh đế đã làm chút gì. Lúc này tuyệt đối là đối phó thánh đế thật tốt cơ hội. Đáng tiếc muốn tìm được thánh đế chân thực quá khó khăn. Chớ nói chi là hắn bây giờ cũng không đoái hoài tới thánh đế. Ngăn trở rất nhiều bất hủ thần thánh mới là trọng yếu nhất. Xem ra hắn muốn gặp vừa gặp mình nhạc mẫu. Không biết quỷ vực thần thánh bổn tôn và nàng phân thân rốt cuộc có bao nhiêu khác biệt. Thiên Xu Điện là ý nói chư thiên vạn giới trung tâm. Nơi này là thánh triều đế đô. Thậm chí có thể nói là chư thiên vạn giới nhất địa phương trọng yếu. Bước vào trong điện, Triệu Mục thấy khổng lồ hư không, ngang dọc không biết mấy trăm ngàn năm ánh sáng. Hư không có vô số tất cả lớn nhỏ điểm sáng. Nếu như đem những điểm sáng này phóng đại vô số lần, đây chính là từng cái duy độ thế giới. Toàn bộ Thiên Xu Điện chính là chư thiên vạn giới thu nhỏ lại sao chép thể. Thông qua Thiên Xu Điện có thể đối với chư thiên vạn giới tiến hành trình độ nhất định nắm trong tay và điều khiển. Quỷ vực thần thánh bổn tôn ở ngay cửa bên cạnh, ngồi ở vô số quỷ vật đầu lâu tạo thành thánh tọa lên. Màu trắng chân dài lớn vểnh lên trước, tay phải chống cằm cau mày. Triệu Mục nhìn về phía Thiên Xu Điện nóc nhà một góc. Nơi đó hư hại. Có vô cùng khí vận bọc lại hư hại tiến hành tu bổ. 900 triệu năm trước, mấy chục tôn bất hủ thần thánh đã từng vây công thánh triều đế đô. Bọn họ mục tiêu thứ nhất là bức bách quỷ vực thần thánh nói ra thánh đế tung tích. Thứ hai mắt tiêu chính là phá hủy Thiên Xu Điện. Thánh đế cũng không có ở đây. Ai còn nguyện ý một người thấp hèn? Tổng cộng liền hơn 100 cái bất hủ thần thánh. Lại có 3.600 cái thánh giới, chia đều xuống một cái bất hủ thần sinh có thể nắm trong tay hơn 30 giới vực và trong đó thánh. Giới, từ trong lấy được tài nguyên là một cái không có thể tưởng tượng con số trên trời. Lúc đó bất hủ thần thánh, từng cái dã tâm bừng bừng muốn chung kết bất hủ thánh triều mỗi người phong vương. Nhưng mà, bọn họ cuối cùng lại bị quỷ vực thần thánh đánh lui. Quỷ vực thần thánh tay cầm thần thánh đế khí, canh nắm giữ Thiên Xu Điện và thánh triều đế đô tất cả quân đội và hộ thành trận pháp. Mặc cho ban đầu hơn 50 cái bất hủ thần thánh vây công. Mặc cho bất hủ thần thánh dần dần tăng hơn cho đến thứ 90 cái bất hủ thần thánh tham chiến. Mới không kiên trì nổi, Thiên Xu Điện chính là vào lúc này bị phá xấu xa một góc, sau đó chiến tranh kết thúc. Tất cả bất hủ thần thánh ai về nhà nấy, bọn họ vẫn kinh doanh riêng mình thánh giới, đồng thời vậy chiếm cứ lân cận một cái giới vực, chỉ có một không nhiều cũng không thiếu, có thể đem điều này xem thành là quỷ vực thần thánh sau cùng thỏa hiệp. 3.600 giới vực, 106 cái bất hủ thần thánh chia đều một người có thể phân đến 33 cái. Đây là trước trận chiến mục tiêu. Sau cuộc chiến nhưng chỉ là một người chiếm hai cái, chênh lệch rất kinh người. Theo lúc ban đầu trước trận chiến mục tiêu chênh lệch 32 lần, hơn nữa từ đây lại cũng không có Bất Hủ Thần Thánh xúc phạm Thánh Triều Đế Đô. Nhất hơn cũng chính là để nghe lệnh điều động không nghe tuyên. Thậm chí có hơn 10 cái Bất Hủ Thần Thánh ở trận chiến ấy sau đầu dựa vào Quỷ Vực Thần Thánh. Trung cực nguyên nhân chính là cái này một cái chư thiên vạn giới hơi co lại hình chiếu thiên su điện. Thánh Triều Đế Đô nắm trong tay chí ít 3.388 cái giới vực tài nguyên sản xuất. Trong đó 9 thành 9 tiêu hao tất cả đều là dùng ở cái này thiên su điện. Cho nên nói toàn bộ Bất Hủ Thánh Triều không có chỗ so với cái này bên trong càng trọng yếu hơn. Biết nơi này người bí mật toàn bộ Bất Hủ Thánh Triều cũng chỉ hơn 100 người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-t-s-i-gạch-nối-v-âu-gạch-nối-t-s-u-ng-gạch-nối-y-gạch-nối-t-s-a-n-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,